then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 81, 6 đối 6 vương đối vương. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 116, Bá Vương Long biến mất. Không xong rồi, áp lực quá to lớn. Đường Vũ Lân đã muốn nhấn nút thoát thân, chí ít còn có cơ hội này. Nhưng vào lúc này, hắn lại ngơ ngác phát hiện, thân thể của chính mình đột nhiên không thể chuyển động. Từ trên người Bá Vương Long truyền đến một luồng năng lượng kỳ dị, tạo ra mối liên kết quỷ dị với khí huyết nghịch vận của hắn. Ở bên trong mối liên kết này, Đường Vũ Lân cứ như thể chúng phải định thân thuật vậy, lơ lửng giữa không trung, không cách nào nhúc nhích lấy một chút. Nói cách khác, hắn đã không cách nào chủ động thoát ly khỏi Thăng Linh Đài. Tại sao lại như vậy? Thậm chí ngay cả âm thanh hắn cũng đều không phát ra được. Hắn chỉ có thể ngoác mồm thè lưỡi nhìn cái miệng rồng càng lúc càng lớn ở trước mặt mình. Nếu như thật sự bị nó giết chết, vậy thì ít gì làm ơn xin nuốt ực một cái thôi nhé. Đường Vũ Lân thật sự không dám tưởng tượng, nếu như hàm răng to lớn như vậy nhai kỹ mình một thoáng, sẽ đem lại cảm thụ như thế nào. Đúng lúc này, Bá Vương Long chuyển động. Cái đầu to lớn của nó bỗng nhiên chồm về phía trước, há to miệng. Thôi xong, tèo rồi. Trong đầu Đường Vũ Lân trống rỗng. Tiếp theo đó, hắn cũng cảm giác được có một nguồn sức mạnh truyền đến. Bản thân cũng trong nháy mắt mất đi năng lực hô hấp. Vù. Thân thể Đường Vũ Lân bay lên trời, toàn thân dính dính nhấp nhấp, khó chịu nói không nên lời. Nhưng quỷ dị chính là, hô hấp lại khôi phục, hơn nữa, cũng không có sự đau đớn xuất hiện. Thân thể hắn khôi phục lại năng lực khống chế. Hắn vội vàng điều động hồn lực, thoáng trùng người xuống, giảm thiểu chấn động khi rơi. Trong quá trình rơi xuống, hắn rõ ràng nhìn thấy, cái miệng Bá Vương Long đang khép lại, còn có một cái đầu lưỡi to lớn đang được thu hồi vào bên trong miệng. Lúc này, toàn thân Đường Vũ Lân ướt rầm rề. Chuyện này, nó không phải muốn cắn ta, mà là liếm ta. Trong phút chốc, Đường Vũ Lân có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, cũng có loại cảm giác thở phào khi vừa trở về từ cõi chết. Cái đầu to lớn của Bá Vương Long hướng về phía trước cúi xuống, vừa vặn đón lấy Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống. Nơi Đường Vũ Lân hạ xuống, vừa vặn là ngay chỗ khối vảy màu hoàng kim lồi lên kia. Hai tay chống đỡ, duy trì thăng bằng cơ thể. Trong phút chốc ngay khi hai tay Đường Vũ Lân đặt ở trên hoàng kim lân, Bá Vương Long bỗng đột nhiên ngẩng đầu, gầm lên một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, chấn động toàn bộ khu rừng. Đường Vũ Lân đột nhiên nghe hiểu được tâm tình của nó. Nó đang gieo hò, nó đang nhảy nhót, nó đang hưng phấn. Một ánh sáng vàng vô hình xuất hiện ở trên người Đường Vũ Lân, hoàng kim long thể phóng thích ra vầng sáng hoàng kim nhu hòa. Sau đó, ánh sáng hoàng kim đó cũng dần dần lan tràn khắp toàn thân Bá Vương Long, từ giữa khối vảy hoàng kim lân kia tràn về bên dưới. Gợn sóng huyết mạch trong cơ thể Đường Vũ Lân trở nên càng ngày càng kịch liệt. 14 đạo phong ấn chưa mở ra đang nhẹ nhàng run run. Một loại cương quyết khó có thể hình dung. Từ nơi sâu xa của huyết mạch truyền đến. Từ trên người hắn phóng xuất ra bên ngoài. Tựa hồ là cảm nhận được phần khí tức này, Bá Vương Long mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại chậm rãi khuỵu xuống, sau đó nằm rạp trên mặt đất. Đường Vũ Lân theo bản năng đứng lên, sau đó từ trên đỉnh đầu Bá Vương Long nhảy xuống. Làm đến nơi đến chốn, thời điểm quay người nhìn về phía Bá Vương Long, toàn thân con quái vật khổng lồ này đã bị ánh sáng hoàng kim nhuộm đẫm. Tiếp đó, một chuyện khiến cho Đường Vũ Lân khiếp sợ bỗng xảy ra. Hai mắt to lớn của Bá Vương Long chậm rãi khép kín. Trong nháy mắt khi nó khép lại, Đường Vũ Lân rõ ràng nhìn thấy bên trong ánh mắt nó tràn ngập ý vị được giải thoát. Tiếp đó, thân thể cao lớn của nó bắt đầu trở nên trong suốt. Một luồng khói màu vàng từ trên chiếc vảy hoàng kim lân trên trán phiêu đãng dập dờn bay ra, tiến thẳng về phương hướng của Đường Vũ Lân. Ánh sáng vàng tràn ngập, bao trùm toàn thân Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một luồng khí tức kỳ dị tựa hồ đang rót vào bên trong cơ thể mình. Hắn không cách nào ngăn cản, mà hơi thở kia cũng biến thành càng ngày càng mạnh, cuồn cuộn trào dâng. Trong lúc nhất thời, cả người hắn đều ở bên trong vòng vây của luồng khói màu vàng nọ. Thân thể hắn như biển cả, trăm sông quy về một mối. Hấp thu những luồng khói màu vàng này, Cổ Nguyệt đã sớm từ lùm cây bên cạnh đi ra, đứng cách đó không xa nhìn một màn thần kỳ này. Nàng có chút dại ra nhìn tất cả những thứ phát sinh trước mắt, lầm bầm tự nhủ, ta làm sao lại quên, Bá Vương Long tại sao lại có thể trở thành vua của các loại địa long? Đó là bởi vì, trên người nó chảy xuôi chính là huyết mạch của Kim Long Vương. Dù không tinh khiết, nhưng cũng là nhất mạch truyền thừa. Luồng mây khói màu hoàng kim kéo dài đầy đủ mười mấy phút, mới dần dần thu hẹp lại. Khi Đường Vũ Lân một lần nữa có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật bên ngoài, lại giật mình phát hiện, Bá Vương Long khổng lồ như vậy đã biến mất không thấy đâu. Nếu như không phải trên mặt đất còn có dấu vết hai chân sau to lớn của nó lưu lại, sẽ phảng phất như thể xưa nay nó chưa từng xuất hiện vậy. Đường Vũ Lân cảm thấy bên trong cơ thể mình có thêm chút gì đó, nhưng hắn lại không nói rõ được là gì. Ngưng thần quan sát bên trong thân thể, cũng không cảm giác được chút nào. 14 đạo phong ấn Kim Long Vương còn lại vẫn vững chắc như trước, hồn lực cũng không có gì thay đổi, khí huyết vẫn dồi dào như xưa, không hề được tăng cường. Theo bản năng, hắn phóng thích hồn hoàn, cũng đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Vậy thì, những luồng khói màu vàng óng kia hòa vào cơ thể mình, cuối cùng sẽ đi tới nơi nào đây? Chuyện này đến tột cùng là như thế nào? Tuy rằng đây là ở bên trong Thăng Linh Đài, hầu như hết thảy tất cả đều là hư huyễn, hồn linh, hồn hoàn của mình đều không hề tăng cường. Tất cả đều giống như là chưa từng xảy ra. Nhưng mà Đường Vũ Lân lại hoàn toàn có thể khẳng định rõ, trên người mình nhất định đã có thêm chút gì đó, một đồ vật mà chính mình cũng không biết rõ. Chí ít nguy cơ Bá Vương Long mang đến, biến mất rồi. Thở dài một hơi. Loại cảm giác muốn phóng thích sức mạnh của Đường Vũ Lân đều bởi vì một trận kinh hãi vừa nãy mà tiêu tan đi rất nhiều. Hắn lại một lần nữa biết được, sức mạnh của chính mình, ở trên thế giới này còn quá mức nhỏ bé. Chí ít so với cường giả chân chính, cách biệt thực sự là quá xa. Bất quá, vừa nãy coi như là Vũ Lão Sư, gặp phải Bá Vương Long này, e rằng cũng phải thoát thân rồi đi. Cái tên này đúng là quá mạnh mẽ. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt ở xa xa. Cổ Nguyệt cũng đang nhìn hắn. Hắn vội vàng chạy đến bên cạnh nàng. Nàng có nhìn thấy gì không? Còn Bá Vương Long này làm sao lại biến mất rồi? Nàng có biết là chuyện gì đã xảy ra sao? Nhưng mà ngay cả một chút biến hóa, ta đều không cảm giác được. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Cổ Nguyệt lắc đầu một cái, suy tư đáp, ta chẳng qua là cảm thấy, nó đang cam tâm tình nguyện dung hợp lại cùng ngươi. Cũng như là khế ước ban đầu giữa hồn linh và hồn sư do truyền linh tháp sáng tạo, dựa vào sự tình nguyện giữa hai bên mà đạt thành. Khi đó, phải là song phương hoàn toàn tự nguyện. Mà hiện tại, chỉ cần mỗi một bên hồn sư chúng ta muốn, là có thể đạt được. Đường Vũ Lân cười nói, sẽ không có khả năng nó biến thành hồn linh của ta rồi đi. Ta còn chưa tới cấp 40 đâu. Cổ Nguyệt cười cười, vậy cũng chưa biết chừng. Ngược lại chúng ta cuối cùng cũng coi như là tránh khỏi trở thành đồ ăn cho nó. Có muốn nghỉ ngơi một lúc hay không? Đường Vũ Lân đặt mông ngồi bệch dưới đất, đương nhiên cần. Nàng không biết đâu, vừa nãy thực sự là hù chết ta rồi. Nó thực sự là rất đáng sợ, đơn thuần chỉ tiếng gầm của nó. Chúng ta đều không chịu nổi, chớ nói chi là va chạm chính diện. Chúng ta trước tiên cứ thư thả đã. Hơn nữa ta phỏng đoán, vừa nãy nó liên tiếp gào thét như vậy, chung quanh đây cũng sẽ không có bất kỳ hồn thú nào không có mắt dám tập hợp lại đây. Lại nói, sự quản lý của truyền linh tháp bên nàng có vấn đề. Đây mới là trung cấp Thăng Linh Đài. Làm sao lại? Đường Vũ Lân vừa mới nói tới chỗ này, đột nhiên, cảm giác trời đất quay cuồng truyền đến, toàn bộ không gian chung quanh trở nên vặn vẹo. Cổ Nguyệt cũng giống như vậy. Hai người vừa mới toát ra vẻ khiếp sợ, một cái chớp mắt tiếp theo, mắt đã tối sầm lại, tạm thời mất đi chi giác. Quá trình này tựa hồ rất ngắn ngủi. Thời điểm bọn họ một lần nữa mở hai mắt ra, thình lình phát hiện, bọn họ đã ở địa phương tiến vào Thăng Linh Đài của truyền linh tháp. Khoang cửa mở ra, Cổ Nguyệt đang từ bên trong bò ra ngoài, bị truyền tống trở về. Đường Vũ Lân vươn mình ngồi dậy, sau đó liền sợ hết hồn, bởi vì ở đây đã đứng đầy người. Một vị dẫn đầu, chính là lão sư của Cổ Nguyệt, phó tháp chủ truyền linh tháp có phong hào Thiên Phượng Đấu La, Lãnh Diêu Thù. Lúc Đường Vũ Lân ngồi dậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang tập trung ở trên người hắn. Lãnh Diêu Thù ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, chớ sốt sáng, chỉ là Thăng Linh Đài xảy ra một ít chuyện bất ngờ, chúng ta cần tiến hành điều tra một thoáng. Đến đây đi, hai người các ngươi đều đi theo ta. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ Đường Vũ Lân sẽ căng thẳng mấy phần. Nhưng mắt thấy là lão sư của Cổ Nguyệt, hắn tự nhiên cũng thấy thoải mái hơn. Đây không phải là sự tín nhiệm đối với Lãnh Diêu Thù, mà là đối với Cổ Nguyệt. Hắn tuyệt đối không tin rằng Cổ Nguyệt sẽ không giúp mình. Những nhân viên khác đều đang bận rộn bên trong Thăng Linh Đài. Lãnh Diêu Thù dẫn theo Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt đi tới phòng làm việc của mình. Tình huống của các ngươi vừa nãy, ta đều đã thấy. Bá Vương Long xuất hiện ở trung cấp Thăng Linh Đài là sai lầm của truyền linh tháp. Nó vốn là người bảo vệ con đường đi từ trung cấp Thăng Linh Đài đi về cao cấp Thăng Linh Đài, hơn nữa còn là người bảo vệ mạnh nhất. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, không cẩn thận để nó chạy đến ngoại vi. Loại hồn thú đến tầng thứ này như nó, trên thực tế sự khống chế của truyền linh tháp đối với nó cũng là có hạn. Thế nhưng, ngươi đã hấp thu nó mất rồi. Nói tới chỗ này, vẻ mặt Lãnh Diêu Thù nhìn Đường Vũ Lân liền rõ ràng trở nên quái dị hơn. Bá Vương Long xuất hiện ở trung cấp Thăng Linh Đài đại sát tứ phương. Chuyện này tuy rằng xem như là sai lầm của truyền linh tháp, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là sau đó bồi thường cho hồn sư gặp phải Bá Vương Long là được. Sở dĩ bà xuất hiện ở lối vào bên kia của Thăng Linh Đài là bởi vì tên tiểu tử trước mặt này lại không hiểu làm sao lại hấp thu Bá Vương Long mất tiêu rồi. Chuyện thần kỳ này trong nháy mắt liền gây chấn kinh cho toàn bộ tổng bộ truyền linh tháp. Sau khi Lãnh Diêu Thù biết được Cổ Nguyệt cũng ở trong đó, liền chạy tới trước tiên, sau đó lại một lần nữa thấy được Đường Vũ Lân. Thời điểm khi bà chạy đến, vừa vặn nhìn thấy cảnh Đường Vũ Lân đang hoàn tất việc hấp thu Bá Vương Long. Bá Vương Long biến thành mây khói, hoàn toàn bị hắn hấp thu vào bên trong cơ thể. Miện hạ, nếu như ta nói là ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngài có tin hay không? Đường Vũ Lân cười khổ nói. Ta tin. Nói một chút về cảm thụ của ngươi lúc đó đi. Thiên Phượng Đấu La cũng không hề biểu thị hoài nghi đối với Đường Vũ Lân. Dù sao cậu nhóc này cũng chỉ là một đứa bé mười mấy tuổi, hơn nữa thân thế trong sạch. Từ lần trước khi Đường Vũ Lân cùng với các bạn thu được hồn linh ở hồn linh đài, Lãnh Diêu Thù cũng đã điều tra cái tên nhóc có quan hệ mật thiết với đệ tử ruột của mình. Đường Vũ Lân nói, bên trong huyết mạch của ta tựa hồ có khí tức loài rồng, nhưng cũng không có võ hồn tương ứng được thức tỉnh một cách chân chính, hoặc cũng có thể nói là được thức tỉnh theo một cách khác. Sức mạnh huyết thống sẽ thôi thúc năng lực này của ta. Đối với phần lớn hồn thú thuộc loài rồng, ta đều có thể tạo ra hiệu quả áp chế nhất định. Vì lẽ đó, thời điểm đối mặt với con Bá Vương Long kia, nếu như chúng ta đánh, khẳng định là đánh không lại. Nhưng nếu đã tiến vào Thăng Linh Đài, chung quy phải thử một lần. Sau đó ta liền. Hắn không hề giấu giếm một chút gì, kể cả việc sau khi mình hấp thu xong, cảm thấy trong cơ thể không có bất kỳ một biến hóa nào. Tất cả đều nói lại một lần. Lãnh Diêu Thù dùng một ánh mắt thâm thúy nhìn hắn. Vũ Lân, thật ngại quá, lần này là sai lầm của Thăng Linh Đài chúng ta. Thế nhưng, chuyện lần này khá là đặc thù, e rằng ngươi phải tiếp nhận một loạt kiểm tra thân thể mới được. Đường Vũ Lân chưa kịp trả lời, ở bên cạnh, Cổ Nguyệt cũng đã cau mày hỏi, lão sư, tại sao? Lần này việc rèn luyện ở Thăng Linh Đài của chúng ta bị cắt đứt. Ngài cũng nói rồi, lần này là vấn đề của riêng truyền linh tháp chúng ta, tại sao Vũ Lân còn phải tiếp nhận kiểm tra? Lãnh Diêu Thù liếc nàng một chút, nếu như chỉ là tình huống đơn thuần như thế, đương nhiên dễ nói. Chúng ta còn có thể đưa ra một ít bồi thường. Thế nhưng, ngươi cũng hiểu, hồn thú bên trong Thăng Linh Đài, từ một loại ý nghĩa nào đó, đều là tồn tại có thực. Lời vừa nói ra, Đường Vũ Lân nhất thời sợ hết hồn. Hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình tựa hồ vừa biết được một bí mật động trời. Lãnh Diêu Thù nhìn dáng vẻ hắn trợn to hai mắt, mỉm cười nói, đừng sợ, chỉ là một ít kiểm tra theo lệ. Kỳ thực, tình huống liên quan tới Thăng Linh Đài, rất nhiều hồn sư cấp cao đều hiểu rõ, nói cho ngươi cũng không sao. Hồn thú bên trong Thăng Linh Đài mà bản thân các ngươi nhìn thấy, kỳ thực tuyệt đại đa số đều thật sự có tồn tại. Chúng ta thông qua máy móc, giúp ghi dấu ấn ý thức tinh thần của các ngươi, mang theo thân thể của chính mình nhập vào bên trong. Sau khi các ngươi ở bên trong đánh giết hồn thú, năng lượng của hồn thú sẽ bám vào bên trên dấu ấn tinh thần lực và thân thể của các ngươi, thông qua thiết bị máy móc mà được mang ra ngoài. Mà hết thảy các hồn thú mà bản thân các ngươi nhìn thấy, trên thực tế đều là hồn linh do truyền linh tháp sáng tạo ra hoặc là phục chế lại được. Nguồn thu vào lớn nhất của truyền linh tháp chính là sáng tạo ra hồn linh, nhưng ở trong quá trình này, không thể phòng ngừa sẽ xuất hiện một ít loại hàng nhái, hàng giỏm. Những loại hàng nhái giỏm không thích hợp cho hồn sư trực tiếp hấp thu này. Sau khi trải qua bồi dưỡng, sẽ thông qua một ít thủ đoạn đặc thù để đưa chúng nó vào bên trong Thăng Linh Đài. Bọn chúng sẽ được cụ thể hóa, xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Sau khi bị đánh giết, tự thân bọn nó có đặc tính của hồn thú, hồn lực sẽ được chuyển hóa thành năng lượng thuần túy để hồn hoàn của các ngươi hấp thu. Đây chính là nguyên lý của Thăng Linh Đài. Thế nhưng, ở bên trong Thăng Linh Đài, cũng không phải hết thảy hồn thú đều là hàng nhái, hàng giỏm. Vì hoàn thiện Thăng Linh Đài, đặc biệt là trung cấp và cao cấp Thăng Linh Đài, chúng ta cũng bổ sung vào bên trong một số hồn linh nhân tạo hoàn chỉnh, và cả những hồn linh chân chính nữa. Từ đó giúp cho cả hệ thống Thăng Linh Đài trở nên càng thêm hoàn thiện. Lúc này Đường Vũ Lân mới chợt hiểu ra, thì ra Thăng Linh Đài là bởi vì vậy mà được hình thành, đồng thời trong lòng cũng không khỏi cảm thấy rất là bội phục đối với truyền linh tháp. Thiên Phượng Đấu La nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng vấn đề kỹ thuật dính đến trong này phức tạp cỡ nào. Là trí tuệ cả ngàn vạn năm của truyền linh tháp kết tinh, cuối cùng mới sẽ giúp cho Thăng Linh Đài xuất hiện. Đấu Khải, Hồn Linh Nhân Tạo và Thăng Linh Đài đều được ca tụng là thành tựu vượt thời đại. Bọn chúng đều có trợ giúp rất lớn đối với việc tăng cường thực lực tổng hợp của hồn sư nhân loại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hồn thú khi đối mặt với hồn sư sẽ bị lép vế và dần bị đẩy đến bờ vực của tuyệt chủng. Ở trong quá trình này, truyền linh tháp đóng vai trò vô cùng trọng yếu. Ngày hôm nay, nghe xong lời nói của Lãnh Diêu Thù, Đường Vũ Lân mới xem như là hiểu hơn một chút về truyền linh tháp. Miện hạ, vậy con Bá Vương Long vừa nãy chúng ta gặp phải là? Trong mắt Lãnh Diêu Thù chứa đầy thâm ý nhìn hắn, đáp, đó là hồn linh chân chính, còn được chúng ta gọi là hồn linh bất khuất. Hồn linh bất khuất. Đây vẫn là lần đầu tiên Đường Vũ Lân nghe được danh xưng này. Lãnh Diêu Thù gật đầu, nói, truyền linh tháp qua các đời cũng có một lượng lớn hồn linh. Là thế này, sau khi hồn thú chết đi, hồn linh sẽ từ từ tiêu tan. Vì để có thể bảo vệ những hồn linh này, Truyền linh tháp áp dụng rất nhiều kỹ thuật đặc thù. Lưu giữ chúng nó, đồng thời cũng giúp cho chúng nó dễ dàng tìm được hồn sư thích hợp nhất trong tương lai. Với những nghiên cứu hiện tại của chúng ta về hệ thống hồn linh, một khi thành công, thì tương lai, nếu như là dưới tình huống hồn sư tử vong bình thường, chỉ cần ở trong vòng 3 ngày sau khi chết đi được đưa đến truyền linh tháp, hồn linh mà trước đây họ nắm giữ, liền có thể được tiến hành lấy ra và thu hồi. Như vậy sẽ giúp tiết kiệm tài nguyên ở mức độ lớn. Đương nhiên, nghiên cứu này còn cần thời gian rất dài mới có thể được hoàn thiện. Đồng thời cần có người nhà của hồn sư đồng ý. Dù sao sau khi hồn linh bị lấy ra, thân thể hồn sư sẽ bị phá hoại ở một trình độ nhất định. Đường Vũ Lân trợn to hai mắt, trình độ khoa học kỹ thuật của truyền linh tháp vậy mà đã đạt đến độ cao như vậy sao? Lãnh Diêu Thù tiếp tục nói, ở bên trong những hồn linh này của chúng ta, cũng không phải hết thảy hồn linh đều có thể được hồn sư hấp thu. Từ thời kỳ thượng cổ là như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Những hồn linh không thể bị hấp thu này, phần lớn là bởi vì sự kiêu ngạo của chính mình, hoặc là vì quá kiệt ngạo. Những hồn linh này liền được chúng ta gọi là hồn linh bất khuất. Một khi hồn sư muốn mạnh mẽ hấp thu chúng nó, nhất định sẽ xuất hiện tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Đối với loại hồn linh này, chúng ta đều đã tiến hành thống kê và ghi chép tỉ mỉ, để bảo đảm các hồn sư sẽ không thấy được chúng. Thế nhưng, hồn linh bất khuất bình thường đều rất cường đại. Đơn thuần lưu giữ, đối với truyền linh tháp mà nói là tiêu hao rất to lớn. Sau khi có thăng linh đài, chúng ta đã nghĩ biện pháp đem chúng nó đưa vào bên trong nơi này. Thứ nhất là để hoàn thiện thăng linh đài, một mặt khác, cũng là để cho chúng nó có nơi đi trốn về, tiết kiệm chi phí. Bá Vương Long chính là hồn linh bất khuất. Đường Vũ Lân hỏi. Lãnh Diêu Thù vuốt cằm nói, đúng, hơn nữa còn kẻ xuất chúng trong số đó, là một trong những tồn tại kiệt ngạo nhất. Phương diện này, có thể sánh ngang cùng với nó, đúng là không có được bao nhiêu. Tính cách Bá Vương Long điên cuồng mà bá đạo. Đã từng có hồn sư nhân loại ở thời điểm đạt đến cấp 90 muốn hấp thu nó làm hồn linh cuối cùng. Lại vẫn cứ bị nó mạnh mẽ phá tan cách trở, dẫn đến vị hồn sư kia chết thảm. Ý chí bất khuất của nó xưa nay đều không có ai chinh phục được qua. Mà ở trong số những hồn linh được lưu giữ bên trong truyền linh tháp, loại hồn thú thời kỳ thượng cổ đã cận kề tuyệt chủng như con Bá Vương Long này, cũng chỉ có một cái hồn linh như thế. Là tồn tại ở tầng thứ cao cấp nhất, nó cũng vô cùng không thành thật, thường thường sẽ nuốt chửng những hồn thú khác bên trong thăng linh đài. Chúng ta đã từng cân nhắc qua việc xóa bỏ nó, nhưng cân nhắc đến lịch sử quá xa xưa của bản thân nó, đồng thời lại thực sự là quá hiếm, nên cũng đành để mặc nó như vậy. Ngày hôm nay lại bị ngươi hấp thu mất rồi. Chuyện này thực sự là làm cho chúng ta rất tò mò. Vì lẽ đó, chúng ta cần phải lưu lại một phần số liệu ở trên thân thể ngươi, bao gồm cả việc theo dõi quan sát ngươi trong tương lai. Tuy rằng hồn linh bất khuất không cách nào bị hấp thu, nhưng lượng tài nguyên và tiền tài tiêu tốn trên thân con Bá Vương Long này, đối với truyền linh tháp mà nói, nếu thống kê ra tuyệt đối là một con số trên trời. Cứ như thế biến mất, chúng ta chung quy phải cho hội đồng của truyền linh tháp một câu trả lời. Ngươi yên tâm, sẽ không làm gì ngươi cả. Đều là kiểm tra thông thường mà thôi. Hơn nữa, kết quả kiểm tra chúng ta cũng sẽ cho ngươi một phần. Ta đã cho người thông báo với Sử Lai Khắc học viện của các ngươi, đợi một chút học viện các ngươi bên kia sẽ có người đến, tự mình giám sát quá trình kiểm tra đối với ngươi. Náo động lớn đến như vậy, ngay cả phía học viện đều được thông báo. Bất quá, nghe Lãnh Diêu Thù nói xong, Đường Vũ Lân cũng coi như là an lòng phần nào. Cách làm việc của truyền linh tháp vẫn là cực kỳ đáng tin cậy, có người của học viện ở đây, chính mình dĩ nhiên là không cần lo lắng gì. Vâng thưa miện hạ, ta nhất định sẽ phối hợp. Hắn cười híp mắt nói rằng, Bá Vương Long được Lãnh Diêu Thù mô tả như vậy, tựa hồ lại càng thêm mạnh mẽ. Nhưng đáng tiếc chính là, nó cường đại như vậy, toàn thể tựa hồ cũng đều đã dung nhập vào trong thân thể của mình. Nhưng vì cái gì thân thể mình lại không hề có lấy nửa điểm phản ứng vậy? Lãnh Diêu Thù để bọn họ trước tiên tùy ý. Việc kiểm tra đối với Đường Vũ Lân, phải đợi sau khi người của Sử Lai Khắc học viện đến mới có thể bắt đầu. Nếu đổi lại là những hồn sư khác, sợ là đã sớm bị trực tiếp kéo đi kiểm tra. Nhưng Đường Vũ Lân thì lại khác, hắn không chỉ là bạn của Cổ Nguyệt, đồng thời cũng là học viên của Sử Lai Khắc học viện. Lãnh Diêu Thù đang ở truyền linh tháp, đều đã nghe nói một chút những chuyện có liên quan tới Đường Vũ Lân. Không nghi ngờ chút nào, Sử Lai Khắc học viện cực kỳ coi trọng hắn. Mạo muội tiến hành kiểm tra tỉ mỉ cơ thể hắn, rất dễ dàng sẽ dẫn đến mâu thuẫn cùng Sử Lai Khắc học viện. Vì lẽ đó, bọn họ mới ngay lập tức thông báo cho phía học viện trước. Miện hạ, người bên Sử Lai Khắc học viện đã đến rồi. Thời gian không lâu, một người phụ nữ trung niên đi tới phòng của Lãnh Diêu Thù, thấp giọng báo cáo. Người đến là ai? Lãnh Diêu Thù lạnh nhạt hỏi. Người phụ nữ trung niên nọ thoáng chần chờ một chút, mới thấp giọng đáp, là Thánh Linh Đấu La Miện hạ. Nghe đến danh tự này, thân thể Lãnh Diêu Thù rõ ràng cứng đờ một thoáng, sau đó mới đứng lên, cho mời. Rất nhanh, Đường Vũ Lân liền nhìn thấy Thánh Linh Đấu La. Không biết có phải là vì trang phục hay không, ngày hôm nay Thánh Linh Đấu La càng có vẻ thanh nhã hơn, một thân áo dài trắng nõn không dính một hạt bụi, cả người đều có một loại vẻ đẹp mờ ảo. Làn da nàng trắng nõn nà mềm mịn, nào giống với một vị phong hào đấu la đã thành danh nhiều năm. Coi như nói nàng năm nay bất quá tuổi mới tròn đôi mươi, chắc chắn cũng sẽ không có người nào không tin. Thiên Phượng Miện Hạ, Thánh Linh Đấu La hướng về Thiên Phượng Đấu La, khẽ chào. Nhã Lị tỷ, từ lúc nào lại khách khí như vậy? Lãnh Diêu Thù cười híp mắt nghênh đón, trao cho nàng một cái ôm khẽ. Thánh Linh Đấu La khẽ mỉm cười, đây không phải là giải quyết việc chung sao? Đã lâu không thấy ngươi, thật là hoài niệm. Sao vậy? Đứa nhỏ Vũ Lân này gây phiền toái cho các ngươi. Thiên Phượng Đấu La mỉm cười, đúng là có phiền phức hơi nhỏ, vì lẽ đó chúng ta mới trước tiên thông báo cho các ngươi. Bất quá không phải vấn đề của hắn, là vấn đề của chính chúng ta. Bà đơn giản đem chuyện đã xảy ra kể lại một lần. Nhã Lị không hề hỏi lại Đường Vũ Lân. Với sự thấu hiểu của nàng đối với Thiên Phượng Đấu La và việc Thiên Phượng Đấu La đại biểu cho Truyền Linh Tháp, cũng không thể nói lung tung với nàng. Vậy thì phối hợp kiểm tra với các ngươi một chút vậy. Toàn bộ quá trình ta đều có mặt ở đây là được. Thánh Linh Đấu La mỉm cười nói. Đương nhiên. Lúc này, Thánh Linh Đấu La mới đi tới bên cạnh Đường Vũ Lân, không cần lo lắng, ta sẽ bồi tiếp con toàn bộ quá trình này. Sau khi kiểm tra, chúng ta liền trở về. Trước sau nàng luôn luôn mỉm cười. Lời nói dịu dàng, nhưng phần tự tin và kiêu ngạo ẩn hàm trong nụ cười đó, bất kỳ ai cũng đều nghe ra. Đường Vũ Lân cảm thấy Thánh Linh Đấu La ngày hôm nay tựa hồ có chút không giống so với trước đây. Trước đây nàng đều luôn hiền hòa, ôn nhu như nước vậy. Nhưng hôm nay, nàng lại tựa hồ như có thêm mấy phần sắc bén. Đường Vũ Lân bị dẫn tới một căn phòng toàn là các loại máy móc to lớn. Sau đó chính là một loạt kiểm tra đã bắt đầu rồi. Phần lớn máy móc nơi này, Đường Vũ Lân cũng không nhận ra, các loại quét hình, đo đạt không ngừng được tiến hành. Hắn chỉ cảm thấy mình giống như là một con rối vậy, không ngừng bị các loại máy móc thao túng. Nói đơn giản, cũng không có quá nhiều thống khổ gì. Thời điểm lấy máu gặp phải một chút vấn đề, da thịt Đường Vũ Lân quá mức cứng cỏi, kim tiêm lấy máu thông thường căn bản là không đâm vào được. Cuối cùng, vẫn là Đường Vũ Lân dùng chính kim long chảo của mình cắt ra một đường, lúc này mới lấy máu thành công. Cổ Nguyệt vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn. Khi nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân rút máu, rõ ràng nhíu mày. Dằn vặt dòng dã suốt 2 giờ, các loại kiểm tra mới xem như là hoàn thành. Bình thường tu luyện cả ngày đều sẽ không cảm thấy uể oải. Nhưng lúc này, đầu óc Đường Vũ Lân thật sự có chút choáng váng. Cuối cùng nhờ có Cổ Nguyệt đưa nước qua, uống mấy ngụm lớn, ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, lúc này hắn mới lấy lại sức được. Cuối cùng cũng coi như là xong việc. Đường Vũ Lân thở dài một hơi. Cổ Nguyệt thấp giọng nói, xin lỗi. Hả? Xin lỗi cái gì? Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Cổ Nguyệt cúi đầu đáp, ta không nên nổi máu nhỏ nhen với ngươi. Nếu không ngươi cũng sẽ không muốn đi đến Thăng Linh Đài. Kỳ thực, ngày hôm nay ta nhìn thấy ngươi và Na. Đường Vũ Lân ngẩn người, làm sao có thể trách nàng, ta vốn là tự mình muốn đến. Chỉ có thể nói vận khí chúng ta tương đối kém mà thôi. Na? Na làm sao? Nàng? Không có chuyện gì. Cổ Nguyệt đột nhiên ngắt ngang lời hắn. Lúc này, hai vị phong hào đấu la đã đi tới. Vũ Lân, chúng ta trở về đi thôi. Nhã Lệ chủ động kéo tay Đường Vũ Lân. Thiên Phượng Đấu La mỉm cười nói, Nhã Lệ tỷ, đã lâu không gặp, hay là để ta mời tỷ ăn bữa cơm đi. Kết quả kiểm tra chỉ cần thêm 2 giờ nữa sẽ có, ngươi xem. Nhã Lệ mỉm cười lắc đầu, không cần, ta trở lại còn có chút chuyện. Chàng còn đang chờ ta đây. Chúng ta đi thôi. Vừa nói, nàng dẫn theo Đường Vũ Lân đi hướng ra ngoài. Nữ tử trung niên đứng ở nơi cửa. Sắc mặt âm trầm thấy rõ, nhìn về phía Thiên Phượng Đấu La, đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Thiên Phượng Đấu La khẽ lắc đầu. Thánh Linh Đấu La cứ như vậy mang theo Đường Vũ Lân rời đi, không có bất kỳ một nhân viên Truyền Linh Tháp nào ngăn cản. Ầm. Lãnh Diêu Thù đột nhiên vỗ thẳng một cái tát xuống chiếc bàn trước mặt, sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt. Cổ Nguyệt sợ hết hồn, nàng còn chưa từng thấy lão sư giận đến như vậy. Lão sư, ngài làm sao vậy? Nàng ân cần hỏi han. Lãnh Diêu Thù căm hận nói, à ta chính là đến thị uy với ta. Hừ. Có gì đặc biệt? Tỏ vẻ thánh khiết gì chứ? Hừ. Cổ Nguyệt có chút ngơ ngác, chuyện này là thế nào vậy? Rời khỏi Truyền Linh Tháp, Thánh Linh Đấu La vung tay lên, một đoàn ánh sáng màu trắng cuốn lấy chính mình và Đường Vũ Lân. Cảnh vật chung quanh nhất thời trở nên mơ hồ đi. Phi hành không hề có cảm giác gì, thậm chí không nhìn thấy tất cả mọi thứ bên ngoài, cứ như thể bản thân ở trong một không gian riêng vậy. Có phải là có chút ngạc nhiên về thái độ của ta? Thánh Linh Đấu La nhìn dáng vẻ có chút ngơ ngác của Đường Vũ Lân, không nhịn được mỉm cười hỏi. Đường Vũ Lân thành thật gật gật đầu. Ngày hôm nay Thánh Linh Đấu La đúng là trở nên xa lạ với tất cả mọi người. Thánh Linh Đấu La nói, vốn là ngày hôm nay ta không cần đến, nhưng ta vừa nghe là Lãnh Diêu Thù nên mới đến. Cũng không thể để cho cô ta bắt nạt con. Nói ra để cho con chê cười rồi, cô ta xem như là tình địch của ta đi. Vũ Lân à, con rất có thiên phú tu luyện, tương lai cũng nhất định có thể thành tài. Nhưng ở phương diện tình cảm phải chú ý. Chính là bởi vì con rất ưu tú, cùng với tuổi tác tăng lên, con sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều cô gái khác. Nhưng không nên lạm tình, trung thủy mới là phẩm chất nên có của một người đàn ông tốt. Tuyệt đối không nên giống với một ít người như vậy. Hải thần các. Một ít người đột nhiên hắt hơi một cái, mũi có chút nhột nhột. Có chuyện gì vậy? Chính mình đã sớm nóng lạnh bất xâm, vì sao lại như vậy? Ai đang nói xấu mình hay sao? Truyền linh tháp. Kết quả kiểm tra đã có. Bên trong phòng họp, Lãnh Diêu Thù ngồi ở vị trí chủ tọa, phía dưới đều là chủ quản mỗi bộ ngành của tổng bộ truyền linh tháp, trong đó cũng bao gồm cả người quản lý của trung cấp thăng linh đài. Hừm, nói một chút cho mọi người nghe. Lãnh Diêu Thù hướng về tên nhân viên ra lệnh. Nhân viên lập tức mở máy chiếu, bóng người Đường Vũ Lân xuất hiện ở trên bức tường trắng. Cổ Nguyệt đứng ngay sau lưng Lãnh Diêu Thù. Nhìn thấy hình ảnh Đường Vũ Lân trên màn hình chiếu, không khỏi có chút cảm giác quái dị. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng dùng phương thức này nhìn ngắm Đường Vũ Lân đấy. Lúc này, hắn có vẻ hơi bất lực vậy, vô hình, trong lòng nàng có chút đau đớn. Đường Vũ Lân, nam, 14 tuổi, lớp trưởng lớp năm nhất ngoại viện của Sử Lai Khắc học viện. Năm nhất khóa này, được ca tụng là khóa mới mạnh nhất học viện Sử Lai Khắc. Trong đó có thật nhiều nhân tài ưu tú. Có thể đảm nhiệm chức lớp trưởng ở trong một lớp như vậy, hắn đúng là có tài năng xuất chúng. Ngày hôm nay, hắn đến Thăng Linh Đài. Sau đó là phần trình bày về toàn bộ những tình huống phát sinh trong Thăng Linh Đài. Chúng ta đã tiến hành kiểm tra và phân tích tỉ mỉ cơ thể hắn, thu được rất nhiều kết quả làm người khác giật mình. Đầu tiên, ở trong thân thể của hắn, chúng ta không hề tìm được bất kỳ manh mối nào liên quan tới Bá Vương Long. Nói cách khác, tuy nhìn thấy rõ ràng là Bá Vương Long bị thân thể của hắn hấp thu đi rồi, nhưng cũng không hề có dấu hiệu tồn tại, cứ như thể biến mất không còn tăm hơi. Lời vừa nói ra, bên trong phòng họp nhất thời vang lên những tiếng bàn luận xôn xao. Một ông già trầm giọng nói, chuyện này không hợp với lẽ thường. Bá Vương Long là hồn linh bất khuất, bản thân có năng lượng cực kỳ khổng lồ. Tuy rằng chỉ là hồn linh, nhưng mà coi như là hồn linh của thập vạn niên hồn thú bình thường, cũng chưa chắc sánh được nó về sự cường hãn. Năng lượng mà hồn linh như vậy có khả năng sản sinh ra, dựa theo tình huống bình thường mà phán đoán, tuyệt đối không phải là thứ mà một thiếu niên hồn lực chỉ có 30 mấy cấp có thể chịu đựng nổi. Hiện tại lại biến mất như thể rơi vào vực sâu thăm thẳm, chuyện này quá bất hợp lý. Đúng là bất hợp lý, nhưng cũng là sự thực. Điền lão, chúng ta đã tiến hành kiểm tra cẩn thận hết thảy, đúng là không hề phát hiện bất cứ thứ gì. Đứa bé kia không hề nói láo, Bá Vương Long không hề để lại bất cứ dấu vết gì ở trên người hắn. Lãnh Diêu Thù vất tay áo một cái, nói tiếp những phân tích khác. Vâng, trên người Đường Vũ Lân tuy rằng không có Bá Vương Long tồn tại, nhưng chúng ta lại phát hiện ra rất nhiều chỗ dị thường. Đầu tiên, võ hồn của hắn là Lam Ngân Thảo, một loại võ hồn vốn là sẽ không có cơ hội trưởng thành. Mà bên trong huyết mạch của hắn lại ẩn chứa một loại sức mạnh đặc thù. Chúng ta phân tích dòng máu của hắn, mặc dù là huyết dịch của nhân loại bình thường, phù hợp tất cả đặc thù của nhân loại, nhưng ẩn chứa bên trong lại là một năng lượng khổng lồ, xa xa vượt quá nhân loại. Hỗn huyết sao? Ông lão lúc trước lại hỏi một câu. Nhân viên lắc đầu một cái, không phải là hỗn huyết, mà là nhân loại thuần túy. Nhưng mà, năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong cơ thể hắn lại vô cùng rõ ràng. Đơn giản mà nói, trong máu của hắn có thể có một ít năng lượng đặc thù màu đỏ như tế bào máu, hòa quyện vào nhau. Chúng ta không cách nào đem năng lượng kia tách ra. Năng lượng này giống như là được võ hồn và huyết thống kết hợp lại mà sinh ra. Ở tình huống bình thường, một khi huyết dịch rời khỏi thân thể, năng lượng được võ hồn truyền vào sẽ tiêu tan trong không khí. Nhưng hắn thì lại khác, năng lượng lại gắn kết vô cùng bền chắc trong huyết dịch. Chuyện này cũng chỉ có một khả năng, loại dung hợp này được tạo ra bởi huyết mạch vô cùng mạnh mẽ trong cơ thể hắn. Đồng thời, chúng ta lại kiểm tra tỉ mỉ thân thể của hắn. Cường độ thân thể của hắn, nói như thế nào nhỉ? Chuyển đổi thành số liệu thống kê mà nói, đã vượt qua lục hoàn hồn đế phổ thông, hơn nữa còn là lục hoàn hồn đế thuộc loại cường công hệ chiến hồn sư. Bất kể là xương cốt, kinh lạc, nội tạng, tất cả đều đã đạt đến mức độ như vậy. Bên trong phòng họp trở nên hơi yên tĩnh. Một lát sau, một người trung niên nói, khá lắm, thật không hổ là tiểu quái vật được Sử Lai Khắc học viện bồi dưỡng ra, quả nhiên là quái vật. Nhân viên cười khổ nói, chuyện kỳ quái hơn còn ở phía sau. Tinh thần lực của hắn trải qua sự đo lường của chúng ta, nằm ở khoảng 650 đến 700. Ở độ tuổi này của hắn, tuyệt đối là một tài năng xuất chúng, cấp độ linh hải cảnh. Thế nhưng, thời điểm chúng ta định kiểm tra tinh thần lực của hắn ở chiều sâu, máy móc của chúng ta mất linh, không cách nào tra xét được nơi sâu xa ở trong đầu hắn. Máy móc mất linh. Lần này, ngay cả Lãnh Diêu Thù đều giật mình. Đúng thế. Cân nhắc đến thân phận học viên sử lai khắc của hắn, không thể sử dụng những thiết bị ở cường độ cao hơn, bằng không rất có thể sẽ gây ảnh hưởng đến não bộ của hắn. Ở tình huống bình thường, coi như là những hồn sư có tinh thần lực cao hơn hắn một đại cảnh giới, máy móc phổ thông của chúng ta cũng có thể hoàn thành toàn bộ kiểm tra. Tiếp đó là số liệu phân tích nồng độ hồng cầu trong máu của hắn. Một loạt số liệu rất nhanh hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Về căn bản, số liệu cơ thể Đường Vũ Lân không có lấy một cái nào là bình thường. Đặc biệt là mật độ cơ bắp, mật độ xương cốt, những loại số liệu này cũng vượt quá người bình thường không biết bao nhiêu lần. Căn cứ theo phán đoán của chúng ta, sức mạnh của hắn nhất định là lớn đến mức kinh người. Nói như thế nào nhỉ? Đánh giá tổng hợp của chúng ta đối với hắn là quái thú hình người. Tên tiểu tử này nếu như vẫn có thể tiếp tục trưởng thành như thế, sau khi hắn trưởng thành, chỉ riêng cường độ thân thể đã đủ để hắn trở thành tồn tại nổi trội. Ngoại trừ hồn lực không tính là phát triển đặc biệt ra, những phương diện khác đều vượt xa phạm trù của hồn sư bình thường. Lãnh Diêu Thù cau mày, nghe từ đầu đến cuối, số liệu kiểm tra về cơ thể Đường Vũ Lân đều không bình thường, vượt xa người thường. Nhưng điều này trên thực tế mới là chuyện bình thường. Bởi vì, hắn đến từ chính Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện nào có lấy một ai là người bình thường. Mà hồn linh bá vương lòng bọn họ muốn đo lường lại không có một chút xíu tâm tích nào, thật sự lại như là biến mất không còn tam hơi. Tình huống như thế, qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện ở truyền linh tháp. Hồn linh bá vương long cố nhiên có giá trị cực kỳ đắt đỏ, nhưng bằng vào căn cơ của truyền linh tháp vẫn còn chấp nhận được. Nhưng vấn đề là loại hiện tượng này xuất hiện, có thể nào có liên quan đến chính bản thân thăng linh đài hay không? Thăng linh đài là hạt nhân cốt lõi của truyền linh tháp, một khi xảy ra vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của truyền linh tháp. Lãnh tháp chủ, xin ngài cho biết, tiếp theo chúng ta nên xử lý như thế nào? Có phải là sẽ tiếp tục tìm cái gã Đường Vũ Lân kia trở lại, để tiến hành kiểm tra sâu hơn hay không? Không được. Lãnh Diêu Thù còn chưa kịp nói gì, ở sau lưng bà, Cổ Nguyệt lại đột nhiên nói chen vào. Nhất thời, mấy chục cặp mắt ở trong phòng đều tập trung vào trên người nàng. Cổ Nguyệt cũng không hề bởi vì những ánh mắt này mà rút lui, không được. Hắn sắp sửa sẽ phải đại biểu cho Sử Lai Khắc Học Viện đi tới Tinh La Đại Lục tiến hành giao lưu. Học viện chắc chắn sẽ không đồng ý để cho hắn tiếp nhận bất kỳ kiểm tra nào nữa. Một người trung niên nhìn nàng, lại nhìn Lãnh Diêu Thù một chút, vậy chuyện lần này tính sao? Chúng ta cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo sao? Tổn thất đối với chúng ta. Lãnh Diêu Thù vất tay áo một cái, hiện tại không phải là thời điểm nói về tổn thất. Trung cấp thăng linh đài bên này, tạm thời tiến hành tự thẩm định một tháng, để bảo đảm bản thân thăng linh đài không xảy ra vấn đề. Hết thảy số liệu đều ghi chép lại cẩn thận. Qua một quãng thời gian, đợi sau khi hắn đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện giao lưu trở về, lại một lần nữa tiến hành kiểm tra đối với hắn. Ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Sử Lai Khắc Học Viện. Cổ Nguyệt, có đệ tử, ngươi cũng sẽ cùng đi tới Tinh La Đại Lục. Khoảng thời gian này ngươi chú ý quan sát Đường Vũ Lân nhiều hơn. Nếu như trên người hắn xuất hiện bất kỳ dị tượng gì, lúc về nhớ báo cáo lại cho ta biết. Vâng, thưa lão sư. Cổ Nguyệt đáp ứng. Nàng biết, vừa nãy chính mình đột nhiên lên tiếng, không cho tiếp tục kiểm tra Đường Vũ Lân, là vì lo lắng kiểm tra sâu sẽ ảnh hưởng tới hắn, mà cũng không có bất kỳ lý do nào khác. Vào thời khắc ấy, căn bản nàng cũng không thể khống chế chính mình, hoàn toàn là bật thốt lên. Không thể nghi ngờ, đối với việc này, truyền linh tháp coi như là phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng hết cách rồi, ai bảo Đường Vũ Lân là học viên Sử Lai Khắc Học Viện cơ chứ? Coi như là bằng vào năng lực hô mưa gọi gió của truyền linh tháp hiện tại ở trên đại lục, cũng còn không dám chính diện đắc tội với Sử Lai Khắc Học Viện. Đây chính là uy thế nhiều năm. Coi như tiếp tục kiểm tra kỹ Đường Vũ Lân, nếu như không phát hiện ra được gì, cũng không còn cách nào. Thậm chí không có cách nào bắt Đường Vũ Lân bồi thường. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không bồi thường nổi. Nếu như hắn chỉ là một tên hồn sư phổ thông, không liên quan tới Sử Lai Khắc Học Viện, Lãnh Diêu Thù nhất định sẽ nghĩ biện pháp để hắn gia nhập truyền linh tháp. Chỉ cần trở thành một phần tử của truyền linh tháp, bất luận việc hấp thu hồn linh bá vương long sản sinh chỗ tốt gì đối với hắn, đều là cùng một nhịp thở với truyền linh tháp. Trở lại học viện, chuyện thứ nhất Đường Vũ Lân làm chính là đi tới phòng tu luyện chuyên dụng của mình, minh tưởng, cảm thụ biến hóa của bản thân. Đáng tiếc chính là, mãi cho đến sáng ngày hôm sau, những gì hắn cảm nhận được cũng chỉ có, không biến hóa. Thật không có lấy nửa điểm biến hóa. Khí tức bá vương long tí tẹo đều không, cứ như thể là trước giờ chưa từng xuất hiện vậy.